Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiếu cho trên mặt mình hoa lửa, người còn mắt kia thấy chúng ta cả người không được tự nhiên. Lại Tiểu Vân không muốn bị ăn gắt gao, lấy dũng khí phản bác. Phải, muốn không ngươi cùng Giang Chỉ Ngư đổi một cái vị trí, đừng ngồi xa như vậy à. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hành, ta mới sẽ không cùng già mà không đứng đắn ngồi gần như vậy. Lại Tiểu Vân biết tiếp tục nữa, chính mình nhất định sẽ bại dưới trận, bỏ rơi sắc mặt không ở phản ứng Hoàng Đông Kiệt. Ngươi không phải nói nhiều sao, làm sao cùng ta sát gần như vậy phía sau, ngươi liền không nói. Hoàng Đông Kiệt thấy Lại Tiểu Vân không để ý tới hắn, hắn lại đem mục tiêu đổi thành bên người Giang Chỉ Ngư. Bị ngươi soái đến, có được hay không? Giang Chỉ Ngư đã gặp các nàng từng cái ăn mặc xinh đẹp như vậy, có mặc sườn xám, có mặc quần cụt tất chân, mỗi một người đều tặc mê hoặc người. Người nam nhân nào cùng các nàng áp sát như thế, đều sẽ hạnh phúc ngất đi. Có thể các nàng cùng Hoàng Đông Kiệt bị gần như vậy, Hoàng Đông Kiệt nhãn thần cũng không loạn phiêu, quan trọng nhất là tiếng tim đập của hắn một điểm ba động đều không có, vững vàng dọa người. Điều này làm cho nàng biết Hoàng Đông Kiệt ở nam nữ phương diện là người từng trải, các nàng đấu không lại Hoàng Đông Kiệt, còn không bằng ăn ngay nói thật, đàng hoàng một chút. Người không dễ chơi, còn không bằng Lại tỷ tỷ chơi thật khá. Nghe vậy, Lại Tiểu Vân quay đầu trừng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cho nàng trở về một cái cứng cười nhãn thần, để cho nàng cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi thất kinh thu tầm mắt lại. Ngươi không mang theo huynh đệ ngươi 627, sẽ không sợ hắn ở dọc đường gặp phải võ thần chiến đội người, hoặc là bị còn lại phiền phức vướng víu bên trên. Kỷ Ngữ Khanh biết Hoàng Đông Lai cõng một viên long đản, đối với long đản có ý tưởng người, quả thực không muốn quá nhiều. Trước đây long đản ở Lý Thời trên tay, người khác không có cơ hội thu được. Hiện tại long đản ở Hoàng Đông Lai trên người, người khác liền không có quá nhiều lo lắng, dù sao Hoàng Đông Lai không phải bát đại đỉnh cấp thế gia người. Hắn có cơ giới trùng quần theo. Học phủ bên trong sở hữu giám sát cùng thiết bị điện tử đều ở đây Ngư Ngư, trưởng khống phía dưới. Nếu có người tìm phiền toái, Ngư Ngư biết trước giờ thông báo hắn, làm cho hắn tránh ra khỏi phiền phức. Hoàng Đông Kiệt không có chút nào lo lắng nói rằng, huynh đệ ngươi đối với biến cường vì sao như vậy chấp nhất? Nam Cung Tư Ly muốn mở ra trọng tâm câu chuyện nói rằng, ai biết, ta lại không hỏi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, chúng ta dường như đến, là xuống phía dưới, hay là chờ huynh đệ ngươi tới, tại hạ đi. Giang Chỉ Ngư vấn đạo. Hoàng Đông Kiệt hỏi đội trưởng Lạc Kỷ Ngữ Khanh, trước chờ hắn tới, không phải vậy hắn vào không được Bắc Cực Tinh quán ba. Khoảng mười mấy phút, Hoàng Đông Lai rốt cuộc chạy đến. Hoàng Đông Kiệt làm cho Huyền Phù Vương tọa giải trừ dưới trạng thái ẩn thân đi. Người lân cận chứng kiến Huyền Phù Vương tọa đều là kinh ngạc liên tục, khi thấy Huyền Phù ngai vàng nhất xuất ngũ Mỹ, nam ánh mắt phi, tất cả ngũ Mỹ trên người, nữ ánh mắt của người tất cả trên người Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt mang theo Kỷ Ngữ Khanh cách nàng từ Huyền Phù Vương tọa xuống tới, Ngư Ngư liền khống chế Huyền Phù Vương tọa lên không hậu. Ngươi thật là không có nhân tính, ta nói như thế nào cũng là anh em ruột của ngươi, ngươi lại bỏ xuống ta bất kể. Hoàng Đông Lai nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không phải bỏ xuống ngươi mặc kệ, thật sự là vị trí hữu hạn, mang không được ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, dám, ngươi nhiều như vậy hắc khoa học kỹ thuật, ta không tin ngươi không có khác đi đường hắc khoa học kỹ thuật. Dù cho ngươi thật không có, ngươi làm cho tơ mi ngây tơ cõng lấy ta đã chạy tới đều có thể. Có thể ngươi không có, ngươi rõ ràng chính là nghĩ ngược đãi ta. Hoàng Đông Lai tâm tắc a, hắn không minh bạch huynh đệ nhà mình làm sao luôn đối nàng như thế hà khắc. Được rồi, nhiều người nhìn như vậy, chúng ta hay là trước đi vào đang nói. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Bắc Cực Tinh cửa quán rượu người nhiều như vậy, đều ở đây nhìn lấy bọn họ, liền ngăn cản hai huynh đệ đấu võ mồm hàng ngày. Hoàng Đông Lai không nói thêm gì, nghe đội trưởng chính là. Sau đó, Kỷ Ngữ Khanh xuất ra nhị tinh thẻ hội viên mang theo các đội viên tiến vào. Ở Bắc Cực Tinh, quán ba phục vụ viên dưới sự hướng dẫn tiến nhập đệ nhị lầu một cái trong sương phòng. Trong sương phòng đã chuẩn bị xong hoa quả mỹ thực chờ. Các loại sương phòng liên tiếp lầu hai đại sảnh tất cả đều là nhảy nhót soái ca các mỹ nữ. Hoàng Đông Lai chứng kiến đội trưởng đều là bọn họ khen ngược rượu, hắn liền cho huynh đệ nhà mình ta không phải cùng ngươi một dạng so đo nhãn thần. Chúng ta nghi thức hoan nghênh rất đơn giản, chính là ăn no uống đủ chơi tốt, tới, chúng ta cụng ly. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ nhập gia tùy tục, bưng ly rượu lên uống. Chúng ta nữ hài tử uống rất ít rượu, đội trưởng xem như là vì hai người các ngươi phá lệ. Tới, để cho chúng ta dơ ly rượu lên cụng ly. Giang Chỉ Ngư cùng những người khác lít nhau, quy củ cũ, xa luân chiến, đem cái này hai nam nhân uống say ngất đang nói. Đối mặt chúng nữ khiêu khích, Hoàng Đông Lai không có biện pháp chỉ có thể cứng rắn uống, Hoàng Đông Kiệt cũng không sao. Ngược lại hát đoạn mảnh không thể nào là hắn. Đại sảnh chú phụ sướng vũ nữ tiêu chuẩn còn chưa đủ nghề nghiệp. Ngày hôm nay bởi vì ngươi hai, đại sảnh đám người thật có phúc. Giang Chỉ Ngư chứng kiến Hoàng Đông Lai khuôn mặt đều uống đỏ, Hoàng Đông Kiệt một chút việc đều không có. Nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt là luyện đan sư, nói không chừng dùng đan dược gì tránh khỏi say rượu, cái này liền để cho nàng không thú vị. Nàng còn muốn nhìn Hoàng Đông Kiệt uống say là hình dáng gì, có thể, còn có thể chụp ảnh lưu niệm, thấy mục đích đạt đến không thành. Tiếp tục uống xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa. Mượn hơi say cảm giác say, nàng nhìn bên trong đại sảnh tràng cảnh. Có sân khấu, có nhạc đội, nàng liền chuẩn bị vì Hoàng Đông Kiệt múa một khúc. Nàng mang theo mặt con thỏ có đủ đi tìm Bắc Cực Tinh quầy rượu quản sự đi. Các vị, có thần bí khách quý. Âm nhạc dừng lại, đại sảnh đám người đều nghi ngờ nhìn về phía chú đài phương hướng. Nghe tới lĩnh sướng nói có thần bí khách quý trình diện, mỗi một người đều hưng phấn lên. Có thể trở thành là Bắc Cực Tinh quán ba thần bí khách quý, không có chỗ nào mà không phải là đang hát minh tinh. Âm nhạc bắt đầu mang theo mặt con thỏ có đủ Giang Chỉ Ngư xuất hiện ở trên vũ đài, ngọn đèn tề tụ, độc nhất vô nhị điểm mỹ tinh linh nhảy múa. Cái kia đẹp đẽ kỹ thuật nhảy, làm cho dưới đài khán giả không một không cao hô lấy mỹ nhân ngư. Giống như, dù cho Giang Chỉ Ngư mang theo mặt con thỏ có đủ, hay là có người đem nàng cho nhận ra. Chúng ta Giang Chỉ Ngư có phải hay không rất đẹp? Kỷ Ngữ Khanh uống nhiều rượu, trên mặt đồng dạng dính vào một tia nhuận hồng, khiến người ta chứng kiến, có không nói hết mê hoặc. Đẹp vô cùng, Hoàng Đông Kiệt thành thật nói thích không phải. Kỷ Ngữ Khanh cười nói, đội trưởng đây là muốn cho ta làm bà mối. Hoàng Đông Kiệt cười hỏi ngược lại, không phải, là Giang Chỉ Ngư để cho ta hỏi. Kỷ Ngữ Khanh trực tiếp bán đứng Giang Chỉ Ngư. Nàng thật đúng là biết chơi. Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói gì thêm. Khác một cái xương phòng, phong thần chiến đội thành viên đều ở đây. Giang Chỉ Ngư, không nghĩ tới nàng sẽ đến trường hợp này tao tư khoe khoang. Hứa Khả Tâm không quen nhìn Giang Chỉ Ngư, từ trung học phổ thông thời kỳ thì nhìn Giang Chỉ Ngư khó chịu. Sở dĩ Giang Chỉ Ngư vừa bước đài, nàng liền nhận ra là Giang Chỉ Ngư. Nàng không có khả năng một cái người tới quán bar, hẳn là các nàng sắc vi chiến đội tất cả nhân viên đều tới. Lâm Bằng, đi tìm một chút, nhìn một chút các nàng ở đâu cái sương phòng. Tần Duật Phong nói rằng, là, đội trưởng. Lâm Bằng gật đầu liền đi ra. Ta đi ra ngoài xuyên thấu qua giọng điệu Hoàng Đông Lai là mắc đái, tuy là trong sương phòng có đơn độc WC, nhưng trong sương phòng nữ hài tử nhiều, hắn cũng không thể ở chỗ này đi tiểu. Tìm mượn cớ đi ra ngoài bên ngoài tìm nhà vệ sinh công công. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thận trọng, đoán ra Hoàng Đông Lai là muốn đi ra ngoài bên ngoài thuận tiện, không có ngăn cản hắn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ đi ra ngoài, không để ý đến, tiếp tục xem Giang Chỉ Ngư đệ nhị điệu nhảy. Tích tích tích, lão bản, đệ đệ ngươi bị người ngăn chặn, là phong thần chiến đội người. Giang Chỉ Ngư mới nhảy xong đệ nhị điệu nhảy, Ngư Ngư liền đi qua điện thoại di động chiếu hình ra nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe Hoàng Đông Lai bị phong thần chiến đội người tìm phiền toái. Nhãn thần lạnh lẽo, không biết các nàng bao che khuyết điểm sao. Dám tìm các nàng phiền phức. Hanh, nhất định là Hứa Khả Tâm, nàng cái gì đều cùng Giang Chỉ Ngư tranh, có thể nói nàng là Giang Chỉ Ngư đối thủ một mất một còn. Giang Chỉ Ngư hắc phấn có hơn phân nửa là nàng thuê mướn, hầu như nàng vừa có cơ hội liền nhảy ra chọn Giang Chỉ Ngư gai. Bởi lưng của chúng ta cảnh lợi hại, nàng không dám tìm chúng ta gây phiền phức. Nàng nhất định là xem Hoàng Đông Lai không có gì bối cảnh, mới chỉ có nhằm vào Hoàng Đông Lai. Dùng cái này đi đối phó Giang Chỉ Ngư. Lại Tiểu Vân tức giận bất bình nói. Đội trưởng, dám khi dễ chúng ta nhân, chúng ta còn do dự cái gì, trực tiếp là bọn họ. Hạ Thiếu La cái này bảo La Lị một cước đạp trên bàn, dưới váy ngắn phong cảnh dạ ẩn nặc hiện, nàng đều đem đi rớt eagle lên đạn. Không thể sằng bậy, nếu là lúc trước, dám khi dễ chúng ta nhân, chúng ta có thể tìm bãi, nhưng Monday Hứa Khả Tâm mới đi qua chuyện lạ trò chơi. Nàng ngăn trở chuyện lạ trong trò chơi quái vật cùng quỷ dị hàng lâm, quốc dân đều nhớ nàng. Có thể nói hắn hiện tại danh vọng còn cao hơn Giang Chỉ Ngư. Nếu như chúng ta bây giờ cùng nàng bắt đầu phân tranh, chỉ sợ chúng ta bối cảnh mạnh mẽ đại, cũng không tiện xong việc. Kỷ Ngữ Khanh biết dư luận đáng sợ, không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Đội trưởng, bây giờ là bọn họ tìm chúng ta gây phiền phức, không phải chúng ta gây sự với bọn họ. Coi như chúng ta nguyện ý ngậm bồ hòn, bọn họ biết thấy tốt thì lấy. Hạ Thiếu La không cam lòng nói rằng, hội, bọn họ không phải người ngu, nơi đây là địa phương nào, bọn họ không phải có thể không biết. Ở chỗ này nháo sự, bọn họ không dám, bọn hắn bây giờ chắc là đang chờ chúng ta đi qua, buộc chúng ta cúi đầu trước bọn họ. Kỷ Ngữ Khanh suy đoán nói, các ngươi đừng nóng vội, trước biết đầu đuôi sự tình, cũng còn đã không có hiểu rõ ràng, từng cái làm tự dưng suy đoán làm gì. Ngư Ngư, nói một chút tình huống. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng không chờ, các loại Ngư Ngư đem việc trải qua nói ra, đã kinh thương số lượng đối sách tốt, làm được hắn có chút nhớ cười. Kỷ Ngữ Khanh các nàng phản ứng kịp, khả năng các nàng còn không thói quen Ngư Ngư tồn tại, quên mất giải khai tình báo nào có Ngư Ngư nhanh. Lão bản đệ đệ bị tìm phiền toái, không phải là bởi vì Hứa Khả Tâm, là Phong Thần chiến đội đội trưởng Tần Duật Phong, là hắn coi trọng Long Đản. Hắn cho rằng cõng Long Đản Hoàng Đông Lai là lão bản thân, liền phái người đi cửa nhà cầu chờ, các loại Hoàng Đông Lai đi ra, vừa ra tới liền thương lượng với Hoàng Đông Lai, mua sắm hoặc là giao dịch viên này Long Đản. Hoàng Đông Lai cự tuyệt, Tần Phong không có ngăn cản Hoàng Đông Lai ly khai. Chỉ là Hoàng Đông Lai trở về trên đường, bị người hô một tiếng, hắn nhìn lại, kết quả đem người đụng ngã. Cái người này vẫn là Phong Thần chiến đội người, sau đó Hoàng Đông Lai đã bị Phong Thần chiến đội người vây quanh. Ngư Ngư đem tiền căn hậu quả nói ra. Hảo hảo hảo, cái này dạng người giả bị đụng đúng không? Chúng ta đây cũng không biết xấu hổ, trực tiếp ở Bắc Cực Tinh cửa quán rượu chờ đấy bọn họ. Bọn họ vừa ra tới, chúng ta liền nói cho bọn hắn biết, người giả bị đụng không chỉ đám bọn hắn biết. Hạ Thiếu La tức giận nói rằng, Ngư Ngư, bên trong quán rượu giám sát có thể hay không đạt được, có chứng cứ chứng minh bọn họ là cố ý. Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo, ngọn đèn quá mờ, camera phách không rõ. Mặt khác bọn họ đều là dùng ngôn ngữ giao lưu, cũng không có trên điện thoại di động lưu lại chứng cứ, dù cho Ngư Ngư dùng trên người bọn họ điện thoại di động ghi xuống đối thoại của bọn họ cũng sẽ không nhận thức, sợ rằng còn có thể trả đũa, nói đây là ai hợp thành, là chúng ta dùng để cố ý hãm hại bọn họ. Ngư Ngư biểu thị không có thực chất chứng cứ chứng minh. Đi, trước gặp bọn họ một chút. Kỷ Ngữ Khanh trầm tư khoảng khắc, vẫn là mang theo đội viên đi ra xem một chút tình huống trước. Hoàng Đông Kiệt không vội, ngồi trước một hồi, chờ một chút đang cùng đi lên. Đụng vào người, liền muốn xin lỗi. Lâm Bằng lạnh lùng nói. Chung quanh ăn dưa quần chúng đã sớm hơi lui về sau, có mâu thuẫn hay nhìn, hay là đang Bắc Cực Tinh bên trong quán rượu, đây chính là rất hy hữu sự tình. Ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Hoàng Đông Lai biết sai không ở chính mình, hơn nữa hắn căn bản cũng không có đụng vào người, là người kia cố ý mượn sai vị ngã xuống. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, trải qua nhiều một đời hắn biết bị tổn thất là phúc, xin lỗi lại không thể thiếu một miếng thịt, hắn sớm bình tĩnh nói tạ tội. Người đây là xin lỗi, ngữ khí cùng thái độ lãnh băng băng, một điểm thành ý đều không có, ai tiếp thu như vậy xin lỗi. Bị đánh ngã Cao Thường Trinh biểu thị không muốn tiếp thu như vậy xin lỗi, chặn Hoàng Đông Lai, không cho hắn đi. Hoàng Đông Lai quét hình một vòng đưa hắn bao vây Phong Thần chiến đội tất cả nhân viên, biết hắn nói không hữu dụng gì, những người này liền là cố ý. Vì vậy hắn không nói, liền ôm thật chặt ba lô. Hắn không có chút nào hư, bởi vì nơi này là Bắc Cực Tinh quán ba, hắn thật không sợ những người này lại ở chỗ này động thủ cùng đoạt hắn đồ đạc. Chỉ cần hắn trầm trụ khí, đội trưởng các nàng sẽ giúp hắn giải quyết phiền phức. Ngươi tại sao không nói chuyện, biết mình đối lý, không nguyện tật tâm xin lỗi có phải hay không? Lâm Bằng cố ý từng bước ép sát, chính là bức Hoàng Đông Lai thẹn quá thành giận động thủ với hắn. Chỉ là Hoàng Đông Lai nội tâm không hề ba động, liền bình tĩnh nhìn hắn, mặt không thay đổi. Tần Duật Phong ở tủ rượu đài vừa uống rượu, an tĩnh nhìn lấy đội viên khiêu khích Hoàng Đông Lai, chỉ là Hoàng Đông Lai, lão khí hoành thu thái độ để trong lòng hắn sản sinh một tia bất an. Cái này lão khí hoành thu thái độ chỉ có ở gia tộc những thứ kia thiên tuyển giả, trên người hắn mới có thể thấy được. Nội tâm hắn mạnh mẽ lắc đầu, cảm thấy hẳn không phải là hắn đoán như vậy. Nếu như là thiên tuyển giả, cho dù là phổ thông thiên tuyển giả, hắn làm sao có khả năng không đi dị thường cục đăng ký. Một bên Hứa Khả Tâm đồng dạng ở tủ rượu đài vừa uống rượu xem náo nhiệt. Kỳ thực nàng là phản đối hành động như vậy, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Lai là Giang Trĩ Ngư đội viên, trong lòng nàng liền không có áp lực chút nào. Ai bảo nàng xem Giang Trĩ Ngư khó chịu. Bất quá Hoàng Đông Lai biểu hiện để cho nàng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng biết mình không có đụng vào người khác, hắn còn là nói xin lỗi. Hơn nữa biểu hiện không nóng không vội, không hề giống 16 tuổi thanh thiếu niên nên có dáng vẻ. Ngươi nói chuyện nha, ngươi, Cao Thường Trinh chứng kiến Hoàng Đông Lai không nói lời nào, cái kia bình tĩnh nhãn thần làm cho hắn cảm thấy Hoàng Đông Lai là, khinh thường ý tứ của hắn, điều này làm cho hắn hỏa khí lên đây. Nhịn không được đẩy Hoàng Đông Lai bả vai một cái, làm cho Hoàng Đông Lai lui về sau hai bước. Sưu Giang Trĩ Ngư sớm thu được Ngư Ngư tin tức, từ trên võ đài xuống. Nàng so với đội trưởng các nàng nhanh một bước đi tới hiện trường, khi nàng nhìn thấy Cao Thường Trinh không khách khí như vậy đẩy Hoàng Đông Lai một bả, nàng nhịn không được. Một cước đá tới, dừng tay X2 Kỷ Ngữ Khanh các nàng chạy tới, chứng kiến Giang Trĩ Ngư đối với Cao Thường Trinh động thủ, nóng ruột hô Hoàng Đông Lai chứng kiến Giang Trĩ Ngư vì hắn xuất đầu, biết đây là địa phương nào, sợ hãi Giang Trĩ Ngư đem sự tình làm lớn chuyện, hắn vội vã hô. Hứa Khả Tâm cùng Tần Duật Phong chứng kiến Giang Trĩ Ngư đi lên liền động thủ, nhếch miệng lên, bọn họ hy vọng Giang Trĩ Ngư thật đá xuống đi, đụng một cước này, Cao Thường Trinh lần lượt từng cái tránh, người té bay ra ngoài, nâng cốc quầy hàng cho đập ngăn cản. Song Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Giang Chỉ Ngư không thu chân lại được thật đá ra, các nàng ý thức được phiền phức lớn rồi. Tần Duật Phong cùng Hứa Khả Tâm chứng kiến Giang Chỉ Ngư thật đem bọn họ người đạp bay, khuôn mặt không thay đổi, nhưng lòng ở cười. Lúc này, âm nhạc đã dừng. Đại sảnh đám người tất cả đều kinh dị nhìn lấy một màn này, thực sự có người dám ở chỗ này nháo sự. Hoàng Đông Kiệt đứng ở phía sau nàng Kỷ Ngữ Khanh thấy như vậy một màn, khóe miệng cười khẽ, bao che khuyết điểm người hắn không có chút nào chán ghét. Đột nhiên không gian hoán đổi sắc vi chiến đội tất cả nhân viên cùng phong thần, chiến đội tất cả nhân viên ở lầu 2 đại sảnh tiêu thất. Điều này làm cho lầu 2 đại sảnh người đều biết bọn họ bị Bắc Cực Tinh, quán ba lão bản nương mời đi. Tràng cảnh đổi một lần, Kỷ Ngữ Khanh các nàng cùng Tần Duật Phong, tất cả nhân viên đều thay đổi có điểm không biết tung tích, bởi vì mới vừa rồi còn là đêm tối, kết quả bọn hắn đi tới địa phương là ban ngày. Đây là đang một cái trên sơn khâu, một viên cự đại khổ tình cây lớn lên ở nơi đó. Làm sao biết đó là khổ tình cây, bởi vì chứng kiến khổ tình cây đầu tiên mắt, trong đầu sẽ hiện ra khổ tình cây tên. Khổ tình tàng cây phía dưới có một tấm lông đệm, lông trên đệm có một tấm ải chân bàn rượu, một cái đẹp đến mức tận cùng cô gái quyến rũ nửa dựa vào nửa nằm ở ải chân, trên bàn rượu. Nàng cầm dài mảnh nữ sĩ cái tẩu, ưu nhã hút thuốc, thưởng thức rượu ngon. Nàng cặp mắt kia cầu hồn cứ việc mọi người đều bị cô gái này đẹp cho tù binh, nhưng bọn hắn phản ứng cũng mau, lập tức ý thức được cái này quyến rũ đến mức tận cùng thân phận cô gái. Bắc Cực Tinh quán ba lão bản nương một gã cao giai thiên tuyển giả đứng, ở phía sau nàng Kỷ Ngữ Khanh Hoàng Đông Kiệt, khóe miệng vểnh lên tới. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Làm cho hắn bắt được một vị đại ngôn nhân. Tại sao là đại ngôn nhân, mà không phải sứ đồ? Ở Hoàng Đông Kiệt cái này đẳng cấp, chẳng lẽ đại ngôn nhân cùng sứ đồ, hắn còn không phân biệt được, đột nhiên bị vui mừng ngoài ý muốn đập trúng đầu. Hoàng Đông Kiệt ngược lại không có vui vẻ như vậy, hắn hưởng thụ là truy đuổi con mồi quá trình. Kết quả con mồi cùng ngốc thỏ giống nhau đụng chết ở cửa của hắn, hắn đều không biết ăn cái này ngốc thỏ, hắn có thể hay không cũng ngốc. Hiện tại con mồi hiện thân, hắn ngược lại không có gấp như vậy. Cái này đại ngôn nhân chạy là không chạy khỏi, là hiện tại ăn. Hay là chờ còn lại đại ngôn nhân đều góp đủ lại ăn, đều xem tâm tình. Con người của ta không thích người khác ở trên địa bàn của ta nháo sự, nhưng ta cũng không phải một cái người không nói phải trái. Các ngươi chỉ cần đem người gây chuyện giao ra đây, cũng bồi thường trong điếm tổn thất, vậy các ngươi có thể từ nơi này ly khai. Cô gái quyến rũ phun ra nuốt vào lễ yên nói rằng, lão bản nương, là các nàng, một cái đụng người của chúng ta xin lỗi không có thái độ, một cái không phân tốt xấu liền đem người của chúng ta đá bay, gây chuyện vẫn là các nàng. Tần Duật Phong nghe được không đem người gây chuyện giao ra đây, tất cả mọi người bọn họ đều không thể rời bỏ nơi đây, hắn cảm thấy lão bản 247, nương là thật bá đạo, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lão bản nương, đừng nghe bọn họ nói mò, sự tình nguyên nhân gây ra là bọn hắn coi trọng ta long đản, ta không có cho bọn họ hay dùng người giả bị đụng phương thức hãm hại ta, nói ta đụng người của bọn họ. Ta là bị khi dễ bị oan uổng, Giang Chỉ Ngư trong cơn tức giận mới động thủ. Hoàng Đông Lai nói rằng, cô gái quyến rũ nghe được long đản, đẹp đẽ đôi mắt liếc Hoàng Đông Lai trong tay ba lô liếc mắt, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Người nói không có đụng sẽ không đụng phải, không có đụng người nói xin lỗi gì. Ngoài ra chúng ta người một mực tại khắc chế, cũng không có ở bên trong quán rượu nháo sự, mà Giang Chỉ Ngư trước mặt mọi người đá bay người của chúng ta, toàn trường người đều nhìn. Loại này không biết làm giả à? Lão bản nương, người gây chuyện rất rõ ràng, chính là Hoàng Đông Lai cùng Giang Chỉ Ngư. Tần Duật Phong thanh thế đoạt người nói. Lão bản nương, không phải, Kỷ Ngữ Khanh còn muốn nói điều gì, kết quả chứng kiến lão bản nương ngẩng hai mắt, nàng nhất thời nói không ra lời. Thật sự là lão bản nương cho nàng áp lực quá lớn, hoặc là lão bản nương không muốn nghe nàng biện giải, mới để cho nàng nói không ra lời. Ta không phải phán quan, không có thời gian nghe các ngươi tranh luận không ngớt, còn lại ta bất kể, rượu của ta quầy hàng bị đụng hư, là nàng động thủ. Nàng kia chính là nháo sự người, được chịu xử phạt. Lão bản nương không muốn ở mấy cái trước mặt tiểu bối lãng phí thời gian. Nghĩ nhanh chóng xử lý, nhanh chóng kết thúc. Lại Tiểu Vân chứng kiến lão bản nương đem Giang Chỉ Ngư định nghĩa là nháo sự người, các nàng gấp rồi. Cùng Giang Chỉ Ngư, không đối đầu Hứa Khả Tâm chứng kiến Giang Chỉ Ngư sắp sửa chịu xử phạt, nhất thời có điểm nhìn có chút hả hê. Tần Duật Phong chứng kiến chịu xử phạt chỉ có Giang Chỉ Ngư, không có Hoàng Đông Lai, điều này làm cho hắn chân mày cau lại, sự tình phát triển đến trình độ này, cũng là vượt qua hắn bất ngờ. Hắn chỉ là muốn tìm Hoàng Đông Lai phiền phức. Thuận tiện làm cho sắc vi chiến đội cúi đầu trước bọn họ. Ai nghĩ biết náo đến một bước này, hy vọng lão bản nương xử phạt nhẹ một tí, nếu như lão bản nương xử phạt nặng. Giang Chỉ Ngư phụ thân nhưng là quân đội đại lão, mặc dù bọn hắn Tần gia ở quan phương có người, không sợ Giang Chỉ Ngư phụ thân, nhưng tạo một cái địch nhân, quá cái mất nhiều hơn cái được. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, khấu trừ 10 năm thọ mệnh cùng thân thể thiếu một món linh kiện, ngươi chọn cái kia một cái. Lão bản nương không thèm đếm xỉa nói rằng, nghe được nghiêm phạt nặng như vậy, hiện trường người đều sửng sốt. Liền Giang Chỉ Ngư người trong cuộc này cũng không nghĩ tới sự tình biết nghiêm trọng như vậy. Hứa Khả Tâm nghe được sự phạt nặng như vậy, nàng người sảng, muốn nhìn một chút Giang Chỉ Ngư, chờ một chút đến cùng là như thế nào chật vật chi tướng. Chờ các loại trong điếm tổn thất, chúng ta bồi, dùng viên này long đản bồi. Hy vọng lão bản nương xem ở viên này long đản phân thượng, có thể đối với Giang Chỉ Ngư xử phạt điểm nhẹ. Mặt khác Giang Chỉ Ngư có quân đội bối cảnh, chúng ta Sắc Vi chiến đội có hai cái đỉnh cấp thế gia, một cái Hắc Long công hội, một cái tập đoàn tài chính bối cảnh. Chúng ta cũng có thiên tuyển giả trưởng bối, nói không chừng lão bản nương ngài cùng ta nhóm trưởng bối nhận thức, ngắm lão bản nương xem ở chúng ta trưởng bối phân thượng, tha thứ chúng ta một lần vô chi phạm sai lầm. Hoàng Đông Lai trải qua một đời, biết rõ làm sao xử lý vấn đề tốt nhất, liền đem điều kiện và bối cảnh toàn bộ nói ra. Hứa Khả Tâm chứng kiến Hoàng Đông Lai đem bối cảnh bày ra, nàng khó chịu, nhưng nàng chứng kiến Tần Duật Phong cho nàng một ánh mắt, nàng minh bạch đây là thấy tốt thì lấy ý tứ. Lại Tiểu Vân các nàng xem đến Hoàng Đông Lai cam lòng cho đem long đản giao ra đây, các nàng tương đương ngoài ý muốn, nhưng đối với các nàng mà nói, Giang Chỉ Ngư xác thực so với long đản quan trọng hơn. Xem ra các ngươi lầm một chuyện, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi bối cảnh cường đại, thiên tuyển giả nhiều, ta liền kiêng kỵ. Sai, ta chỉ là ưa thích tĩnh mịch, mới chỉ có thủ cùng với chính mình mảnh đất nhỏ, nhưng không có nghĩa là ta e ngại bất luận kẻ nào. Long đản ta trướng mắt, bối cảnh lại không ép được ta, xử phạt nàng được chịu. Ngươi là nữ hải tử, cũng không thích thiếu cánh tay thiếu chân, ta đây liền thay ngươi làm tuyển trạch, cướp đoạt ngươi 10 năm thọ mệnh. Nói, lão bản nương liền chuẩn bị đối với Giang Chỉ Ngư động thủ. Hạ Thiếu La các nàng muốn ngăn cản, kết quả phát hiện các nàng mất đi thân thể trưởng khống quyền, thân thể không động được. Chờ các loại ở nơi này khẩn yếu quan đầu, có người lên tiếng. Là Hoàng Đông Kiệt vừa lên tiếng, lão bản nương ứng tiếng dừng tay. Mọi người khôi phục tự thân năng lực hành động. Hoàng Đông Kiệt từ Kỷ Ngữ Khanh các nàng phía sau đi ra. Vừa nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt, lão bản nương nhãn thần đông lại một cái, Hứa Khả Tâm lại là nhãn tình sáng lên. Hứa Khả Tâm là bởi vì Hoàng Đông Kiệt quá tuấn tú, hắn hiện tại mới chỉ có chú ý tới Sắc Vi chiến đội bên trong còn có đẹp trai như vậy người tồn tại. Lão bản nương nhãn thần đông lại một cái, là bởi vì nàng cảm giác được Hoàng Đông Kiệt cùng nàng là một loại người. Đều là đại ngôn nhân đều nói các lộ đại ngôn nhân vương không thấy vương, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng đụng phải tiếp xúc cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, dù sao bọn họ vẫn là cạnh tranh quan hệ. Tần Duật Phong chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cũng là sửng sốt một chút, không phải nói xong bào thai huynh đệ, làm sao một cái như vậy thành thục. Cái này không sao, vì sao hắn tại sao có thể như vậy xoái, đem Hứa Khả Tâm ánh mắt đều hấp dẫn tới. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt đi tới, lão bản nương liền dừng tay. Cảm thấy có thể là Hoàng Đông Kiệt, mị lực quá mạnh mẽ đem lão bản nương cho mê hoặc. Dù sao lão bản nương cũng là nữ nhân. Nữ nhân đều là thị giác động vật. Dáng rất đẹp trai, có đôi khi xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Các nàng nghĩ không ra lý do nào khác, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hoàng Đông Lai cảm thấy huynh đệ nhà mình thực sự là cạn bã nam thể chất, hắn nói chờ các loại, lão bản nương liền thực sự dừng tay, đây không phải là cạn bã nam thể chất, là cái gì? Mặc dù hắn chán ghét cạn bã nam thể chất, nhưng cạn bã nam thể chất có cạn bã nam thể chất tốt, ít nhất, có thể để cho chuyện này có chỗ thương lượng. Lão bản nương, không thể cứ như vậy phiến diện liền phán đoán một cái người có tội, ta cảm thấy cái này bên trong khẳng định có hiểu lầm gì đó. Lão bản nương nghe rõ. Đối phương là nhớ nàng cho hắn một bộ mặt, điều này làm cho nàng không khỏi nhìn về phía Sắc Vi chiến đội chúng nữ, cảm thấy các nàng thật may mắn, lại có một cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại giấu ở các nàng bên người. Tần Duật Phong khóe miệng chẳng đáng, hắn không cảm thấy Hoàng Đông Kiệt, một người bình thường có thể thuyết phục lão bản nương 47, ngươi nói đúng, ta mở cửa việc buôn bán, nếu như như thế võ đoán oan uổng một gã khách nhân, về sau còn có ai dám tới rượu của ta a? Lão bản nương nể tình nói rằng, cái gì? Tần Duật Phong trợn tròn mắt. Lão bản nương lại bị thuyết phục. Đây nên chết tiểu bạch kiểm. Tần Duật Phong nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt khuôn mặt, hắn biết vấn đề chỗ ở. Điều này làm cho ý hắn khó dằn. Không phải là dáng rất đẹp trai, chẳng lẽ nữ nhân nhìn thấy soái ca đều tốt như vậy nói. Hứa Khả Tâm vừa nghe, rốt cuộc cam lòng cho đem ánh mắt từ Hoàng Đông Kiệt trên mặt thu hồi lại. Nàng biết sự tình phiền toái. Nếu như lão bản nương qua loa xử lý vấn đề, xui xẻo chỉ có Sắc Vi chiến đội. Lão bản nương nếu như chăm chú điều tra việc này, một ngày phát hiện chân chính nháo sự chính là bọn họ sợ rằng chịu không nổi. Giang Chỉ Ngư nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nàng cảm giác nàng bị Hoàng Đông Kiệt cấp cứu. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vui vẻ, cảm thấy đẹp trai Hoàng Đông Kiệt thực sự là các nàng Sắc Vi, chiến đội bên trong một bảo. Lão bản nương, nàng đạp bay ta, trong quán rượu mọi người đều có thể làm chứng, nơi nào oan uổng nàng. Cao Thường Trinh cho rằng chuyện này đã là tấm sắt bình tĩnh sự tình, ai nghĩ lão bản nương lại bởi vì một người liền thay đổi chủ ý. Đây cũng không phải là hắn nhớ chứng kiến, một ngày sự tình truy căn nguyên đến cùng, hắn liền nguy hiểm. Nàng vì sao đánh ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi gây sự trước. Cố ý người giả bị đụng, ngôn ngữ công kích ta, còn đẩy ta, không phải là nghĩ buộc ta đối với ngươi hoàn thủ. Hoàng Đông Lai phản kích nói. Một bên nói bậy nói bạ, ngươi không có đánh ngã ta, vậy ngươi nói xin lỗi gì? Còn ngôn ngữ công kích, ngươi nếu như bị người đụng ngã, trong lòng biết thống khoái, sẽ không hùng hùng hổ hổ. Liền ngươi cái kia xin lỗi thái độ, đẩy ngươi một bà làm sao vậy? Ngươi có bị đẩy ngã sao? Đội hữu của ngươi nhưng là đạp bay ta, để cho ta chịu không nhỏ vết thương nhẹ. Cao Thường Trinh không sợ nhất chính là tranh luận, ngược lại chuyện không có chứng cớ, Hoàng Đông Lai có thể làm gì hắn? Ta là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mới xin lỗi, như ngươi vậy vặn vẹo sự thực, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Hoàng Đông Lai không khỏi lâm vào bị động. Thiên lôi đánh xuống cũng là trước phách ngươi, ngươi nói ta vặn vẹo sự thực, tốt, ngươi ngược lại xuất ra chứng cứ tới. Chứng minh ta là ở không đi gây sự, cố ý oan uổng ngươi. Cao Thường Trinh nhắm đúng Hoàng Đông Lai không cầm ra chứng cứ tới, cố ý khiêu khích nói 29 ngươi cái này vương bát đản, ngươi nhất định phải một đường đi đến đen. Ngươi phải hiểu được, ngươi không phải là cùng đội trưởng của ngươi giống nhau họ Tần. Để cho chúng ta đội viên bị thương tổn, có tin hay không là chúng ta sử dụng gia tộc lực lượng đối phó ngươi, đến lúc đó bằng vào chúng ta bối cảnh, chỉ sợ ngươi đội trưởng bảo hiểm tất cả không được ngươi. Hạ Thiếu La tàn bạo uy hiếp nói. Cái này, Cao Thường Trinh do dự. Ai bảo Hạ Thiếu La nói không tật xấu, hắn chính là rõ ràng ngũ nữ bối cảnh, nếu như ngũ nữ sử dụng gia tộc lực lượng đối phó hắn, đội trưởng của hắn nói không chừng biết quăng đi hắn. Lão bản nương, ngươi xem một chút, các nàng nói không lại mà bắt đầu người uy hiếp. Tần Duật Phong cho Cao Thường Trinh một cái yên tâm nhãn thần, hướng lão bản nương trách cứ Hạ Thiếu La người uy hiếp. Ngươi xem việc này giải quyết như thế nào? Lão bản nương đem vấn đề đá cho Hoàng Đông Kiệt. Lời này vừa nói ra, Tần Duật Phong bọn họ đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ soái liền có thể muốn làm gì thì làm cho lão bản nương triệt để khuynh hướng Hoàng Đông Kiệt. Cái này có còn hay không vương pháp? Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến lão bản nương hỏi Hoàng Đông Kiệt giải quyết như thế nào chuyện này, các nàng cũng là thật ngoài ý liệu. Hoàng Đông Kiệt ở đâu ra mặt mũi, làm cho lão bản nương như vậy khuynh hướng, thật chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Đông Kiệt quá soái rồi, đem lão bản nương mê điên đảo tâm thần. Hoàng Đông Lai xẹp xẹp miệng, hắn đột nhiên cảm thấy hắn tất cả ngôn ngữ, cũng không sánh nổi huynh đệ nhà mình một tấm mặt đẹp trai. Lão bản nương, quán ba là địa bàn của ngươi, ai cố ý gây sự, ngươi làm sao có khả năng không rõ ràng. Hoàng Đông Kiệt cười nói, lão bản nương lẳng lặng xem Hoàng Đông Kiệt một hồi. Nhỏ dài ngón tay ở trên hư không nhẹ nhàng rạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện. Nàng đem ngọc thủ vói vào không gian liệt phùng bên trong đào nha đào, móc ra một mặt băng kính. Đầu ngón tay ở băng kính bên trên một điểm, vằn nước cuộn sóng ở mặt kính nhộn nhạo, Hoàng Đông Lai bị phong thần chiến đội người ngăn ở cửa nhà cầu tràng cảnh xuất hiện. Tần Duật Phong bọn họ nhìn một cái, sắc mặt nhất thời xuất hiện hoảng loạn. Bọn họ không nghĩ tới lão bản nương có thể đem thời gian bồi thường tố. Mặt kính tràng cảnh hồi tưởng. Tần Duật Phong thấy Hoàng Đông Lai không muốn dùng long đản làm giao dịch, liền phóng nhiệm Hoàng Đông Lai ly khai. Cao Thường Trinh thoát ly đội ngũ đuổi kịp Hoàng Đông Lai bước tiến, đầu tiên là khẽ gọi Hoàng Đông Lai một tiếng, đứng sau lưng Hoàng Đông Lai, chờ đấy Hoàng Đông Lai xoay người. Làm Hoàng Đông Lai xoay người một khắc kia, mặt kính xuất hiện pha quay chậm, hình ảnh biểu hiện Hoàng Đông Lai căn bản cũng không có đụng tới Cao Thường Trinh, là Cao Thường Trinh ở nhờ sai vị ngã xuống. Mặt kính hình ảnh đến nơi đây, hết thảy đều đã chân tướng đại bạch. Cao Thường Trinh sắc mặt tái nhợt đứng ở đó, thần thái không biết làm sao nhìn về phía nhà mình đội trưởng. Phía trước không có chứng cứ, hắn nói cái gì chính là cái đó. Nhưng lão bản nương đều muốn thời gian quay lại, hắn luôn không khả năng nói lão bản nương đang làm giả, cố ý oan uổng hắn. Tần Duật Phong, hắn cũng không có gan này oan uổng người của chúng ta, là ngươi giật dây a. Kỷ Ngữ Khanh ngữ khí lãnh băng băng nói rằng, mới vừa hình ảnh, ngươi thấy được, ta không có cho hắn sử dụng sắc mặt. Là hắn tự tiện chủ trương đi tìm các ngươi đội viên phiền phức, Tần Duật Phong nói cho Cao Thường Trinh một cái ánh mắt cảnh cáo. Không sai, là ta tự tiện chủ trương, bởi vì ta không quen nhìn hắn, long đản ra sao bên ngoài hy hữu, hắn xứng sao sở hữu. Đội trưởng chúng ta nguyện ý cùng hắn đàm luận, đó là cho hắn mặt mũi, nhưng hắn một điểm mặt mũi cũng không cho, dám cự tuyệt chúng ta đội trưởng. Ta muốn làm cho hắn hối hận, vì vậy ta người giả bị đụng hắn. Cao Thường Trinh chứng kiến đội trưởng nhãn thần, biết hắn phải chịu đựng đây hết thảy. Chớ giả bộ, người sáng suốt ai nhìn không ra hắn chịu đựng toàn bộ. Lại Tiểu Vân nói châm chọc. Không có, chính là ta tự tiện chủ trương, đội trưởng cũng không cảm kích, cũng không quan ta đội viên sự tình. Cao Thường Trinh đem tất cả tội đều gánh trên người mình. Kỷ đội trưởng, chúng ta đều đã thừa nhận sai lầm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tần Duật Phong là ở nhắc nhở Kỷ Ngữ Khanh, thấy tốt thì lấy, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn như thế nào nữa, chúng ta đương nhiên. Hạ Thiếu La không muốn cứ như vậy buông tha Tần Duật Phong bọn họ, chỉ là nàng lời còn cũng không nói gì còn. Đội trưởng liền giơ tay lên ngăn lại nàng câu nói kế tiếp. Dĩ nhiên hắn nhận, vậy xem lão bản nương làm sao xử phạt hắn. Kỷ Ngữ Khanh biết Tần Duật Phong không tiếp thu, các nàng cũng cầm Tần Duật Phong không có biện pháp. Bây giờ là ở lão bản nương địa bàn, nếu như các nàng người gây sự, đem sự tình làm lớn chuyện, chẳng tốt cho ai cả. Ngươi cảm thấy làm sao xử phạt hắn? Lão bản nương lại hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Tần Duật Phong bọn họ chứng kiến lão bản nương như vậy khuynh hướng Hoàng Đông Kiệt, điều này làm cho bọn họ đã bất đắc dĩ, vừa hận chết Hoàng Đông Kiệt. Nếu như không phải hắn, ngày hôm nay đây hết thảy sớm đã trần ai lạc định. Ngươi là chủ nhân gia, vấn đề này không nên hỏi ta. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Dĩ nhiên ngươi nhận thức, ta cướp đoạt ngươi 30 năm thọ mệnh không quá phận a. Lão bản nương nói liền động thủ. Một giây kế tiếp Cao Thường Trinh trực tiếp thương lão đến hơn 50 tuổi, từ thanh niên nhân thoáng cái đi vào trung niên, điều này làm cho Cao Thường Trinh khó có thể tiếp thu xem, cùng với chính mình đã mất đi chiều khí phồn thịnh hai tay. Mặc dù hắn khó có thể tiếp thu, nhưng hắn không có làm ra khiến người ta không vui hành vi, liền cùng mất đi tất cả phá sản chi khuyển ngốc ngốc 983 đứng ở đó. Tần Duật Phong chứng kiến lão bản nương thần thông quảng đại, nói cướp đoạt người khác thọ mệnh liền cướp đoạt người khác thọ mệnh, lập tức biết lão bản nương không thể trêu vào. Gia tộc hắn không thể là, hắn một chút chuyện nhỏ này đi trêu chọc nhân vật khủng bố như vậy. Ta và hắn còn có lời trò chuyện, liền không lưu các ngươi. Lão bản nương đối với tiểu bối không có hứng thú, sự chú ý của nàng một mực tại trên người Hoàng Đông Kiệt. Trực tiếp không gian hoán đổi, đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng cùng phong thần chiến đội tất cả nhân viên đưa trở về. Gặp người đều đưa đi, Hoàng Đông Kiệt đi tới lão bản nương đối diện ngồi xếp bằng xuống. Uống chút gì không? Lão bản nương thấy Hoàng Đông Kiệt không phải đem mình làm ngoại nhân, nói ngồi xuống thì ngồi xuống, điều này làm cho nàng đối với Hoàng Đông Kiệt càng cảm thấy hứng thú. Uống rượu đủ rồi, tới điểm quán trà. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tới chỗ của ta thảo uống trà, ngươi còn là đệ một cái. Lão bản nương khẽ cười một tiếng, không cần nàng phân phó, một cái cực phẩm mỹ nhân xuất hiện, cho Hoàng Đông Kiệt pha trà đứng lên. Hoàng Đông Kiệt thưởng thức trà không nói lời nào, giống như là thật đến đòi uống trà giống nhau. Lão bản nương cũng không đánh vỡ, trầm mặc, liền hút nàng yên, thưởng thức nàng ít rượu, phảng phất là đang cùng Hoàng Đông Kiệt so với tính nhẫn nại giống nhau. Quán ba lầu hai đại sảnh mọi người chứng kiến sắc vi chiến đội cùng phong thần, chiến đội người đột nhiên xuất hiện, mỗi một người đều chú mục đi qua, muốn quan sát ra chút gì. Chúng ta đi Tần Duật Phong ăn thiệt thòi lớn như thế, làm sao có khả năng còn có mặt mũi lưu lại, chịu Kỷ Ngữ Khanh các nàng vũ nhục, còn không bằng sớm rời đi. Chờ các loại, các ngươi cứ như vậy đi. Kỷ Ngữ Khanh kêu ngừng Tần Duật Phong bọn họ. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cái gì gọi là chúng ta thế nào? Người của các ngươi người giả bị đụng người của chúng ta, chẳng lẽ không biết xin lỗi sao? Kỷ Ngữ Khanh bình tĩnh vấn đạo. Người của chúng ta đều như vậy, thoáng cái mất đi 30 năm thanh xuân, hắn phạm ở lớn sai, cũng đã sớm xóa bỏ, các ngươi cần gì phải người gây sự? Lâm Bằng tức giận bất bình nói rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này là hai chuyện khác nhau, hắn ở quán bar cố ý gây sự, hắn có kết quả như vậy, đáng đời. Nhưng chúng ta người bị hắn cố ý người giả bị đụng, chẳng lẽ các ngươi muốn cho chúng ta khoan dung độ lượng tha thứ hắn? Không có khả năng, nếu không phải là lão bản nương làm rõ sai trái, bây giờ bị cướp đoạt tuổi thọ người đem là người của chúng ta, đến lúc đó các ngươi so với ai khác đều nhìn có chút hả hê. So với các ngươi, chúng ta muốn một cái xin lỗi đã rất nhẹ rất nhẹ. Nam Cung Tư Ly thay đội trưởng hồi đáp. Hiện trường ăn dưa quần chúng nghe thế, lập tức rõ ràng Bạch Phong thần chiến đội tìm việc thua thiệt lớn. Tần Duật Phong chứng kiến chu vi ăn dưa quần chúng đối với bọn họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ, không mặt mũi đợi, cho Cao Thường Trinh một ánh mắt. Xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên người giả bị đụng ngươi. Cao Thường Trinh minh bạch đội trưởng ý tứ, chính là làm cho hắn vội vàng nói xin lỗi xong, bọn họ tốt mau rời đi. Đây chính là ngươi nói xin lỗi thái độ, một điểm thành ý đều không có, như vậy xin lỗi ai sẽ tiếp thu? Hoàng Đông Lai ăn miếng trả miếng nói rằng, ngươi, Cao Thường Trinh có loại khí huyết công tâm cảm giác, lời này hắn phía trước nói với Hoàng Đông Lai quá, bây giờ bị Hoàng Đông Lai dùng để đánh hắn khuôn mặt. Xin lỗi Tần Duật Phong không muốn bị vướng víu, làm cho Cao Thường Trinh tiếp tục xin lỗi đến Hoàng Đông Lai hài lòng mới thôi. Xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên người giả bị đụng ngươi. Xin lỗi, ta sai rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh tìm ngươi phiền phức. Xin lỗi, ta sai rồi, Cao Thường Trinh đầy ngập lửa giận cùng không cam lòng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đem mình tôn nghiêm bỏ qua. Cúi đầu hướng Hoàng Đông Lai nói xin lỗi. Được rồi, các ngươi đi thôi. Hoàng Đông Lai chứng kiến phong thần chiến đội người từng cái mặt mang hung quang nhìn lấy hắn, ánh mắt kia liền cùng ăn hắn, biết tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước xuống phía dưới, tuy là khiến người ta rất thoải mái, nhưng không cần phải, liền phóng mặc cho bọn hắn rời đi. Tần Duật Phong thấy Kỷ Ngữ Khanh các nàng không phải đang nói cái gì, liền mang theo đội viên của hắn cũng không quay đầu lại ly khai. Hứa Khả Tâm lúc rời đi, cùng Giang Chỉ Ngư ánh mắt đối lên, cái kia văng lửa khắp nơi, các ngươi nói, hắn là không phải là bị lão bản nương coi trọng, mới bị lão bản nương lưu lại. Lại Tiểu Vân thấy Tần Duật Phong bọn họ ly khai, không khỏi lo lắng Hoàng Đông Kiệt tình cảnh, sợ hãi Hoàng Đông Kiệt bị lão bản nương thu làm nam sủng. Chớ suy nghĩ lung tung, lão bản nương có thể là nhìn ra Hoàng Đông Kiệt cũng là thiên tuyển giả, mới chỉ có, cố ý lưu hắn lại. Kỷ Ngữ Khanh suy đoán nói, vậy ta thì sao, ta cũng là thiên tuyển giả, nàng tại sao không có giữ ta lại? Hoàng Đông Lai chỉ cùng với chính mình vấn đạo, khả năng ngươi trưởng không đủ soái. Giang Chỉ Ngư suy đoán nói, Hoàng Đông Lai vừa nghe, có điểm nháo tâm. Bắc Cực Tinh cửa quán rượu đội trưởng, ta, Cao Thường Trinh hành sự bất lực, muốn giải thích, nhưng lại không có lý do gì giải thích. Đừng nói nữa, lần này là chúng ta sơ suất, lần sau chúng ta nhất định sẽ đem bãi tình trở về. Người hao tổn thọ mệnh, ta sẽ hướng gia tộc yếu điểm thuốc, tận lực bù đắp. Tần Duật Phong lời còn cũng không nói gì còn, đột nhiên hắn biến sắc. Không chỉ hắn, Hứa Khả Tâm sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì nàng trong cơ thể cổ trùng hướng nàng báo động trước, có đại nguy cơ đến. Mau tránh ra, Tần Duật Phong hướng những người khác hô. Lâm Bằng bọn họ phản ứng cũng mau, hướng bốn phía né nhanh qua đi. Oanh một tia chớp tới quá nhanh, đem phản ứng không kịp Cao Thường Trinh chém thành xác chết cháy. Rõ ràng cái này lôi hướng phía Cao Thường Trinh mà đến. Đội trưởng, cái này, Lâm Bằng bọn họ đều không biết làm sao nhìn lấy đội trưởng. Chúng ta đi. Tần Duật Phong sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy là lão bản nương làm. Ở Bắc Cực Tinh cửa quán rượu sát nhân, ngoại trừ lão bản nương như thế không kiêng nể gì cả. Người khác thì không dám lấy lão bản nương mặt sát nhân, phá hư Bắc Cực Tinh quầy rượu sinh ý. Có thể là cảnh cáo, có thể là còn lại, hắn không quản được nhiều như vậy, về trước học phủ đang nói. Chỉ cần người ở học phủ, bất luận cái gì cường giả cũng không dám làm học phủ làm sằng làm bậy. Học phủ là bồi dưỡng nhân tài địa phương, ở học phủ sát nhân, đắc tội là cả Hoa Diệu Quốc. Cái gì, Cao Thường Trinh bị sét đánh chết rồi. Ở quán ba bên trong bao xương, Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhận được tin tức, khiếp sợ nhất vẫn là Hoàng Đông Lai. Bởi vì hắn cùng Cao Thường Trinh tranh luận trong lúc, lẫn nhau nguyền rủa lẫn nhau bị sét đánh, ai nghĩ Cao Thường Trinh ra Bắc Cực Tinh quán ba liền bị sét đánh. Làm sao lại có trùng hợp như vậy chuyện? Lão bản nương đã xử phạt qua Cao Thường Trinh, không cần phải, ở cửa đánh chết Cao Thường Trinh ảnh hưởng quán ba sinh ý, có phải hay không là Hoàng Đông Kiệt thỉnh cầu, lão bản nương mới động thủ. Giang Chỉ Ngư cũng hiểu được không người nào dám, ở cửa quán rượu động thủ giết người ảnh hưởng sinh ý, ngoại trừ lão bản nương chính mình, có thể lão bản nương sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ, cái kia còn lại giải thích chính là Hoàng Đông Kiệt. Bởi vì hắn, lão bản nương mới động thủ. Hoàng Đông Lai ngẫm lại cũng hiểu được là, chắc là huynh đệ nhà mình nghĩ thay hắn thảo một cái công đạo, mới chỉ có thỉnh cầu lão bản nương động thủ a. Chỉ là không biết hắn huynh đệ đến cùng chả xảy ra điều gì, mới để cho lão bản nương tại chính mình điếm trước cửa động thủ. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chờ các loại Hoàng Đông Kiệt đi ra, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Kỷ Ngữ Khanh làm cho những người khác kiên trì chờ đợi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Khổ tình tàng cây phía dưới ta nể mặt ngươi, giúp ngươi một tay, ngươi nhưng ở ta cửa tiệm đánh chết người, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng ta việc buôn bán, ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn. Lão bản nương thấy Hoàng Đông Kiệt uống trà một câu nói cũng không nói. Nàng kia đem Hoàng Đông Kiệt lưu lại còn có ý nghĩa gì? Cũng may Hoàng Đông Kiệt đánh chết người, để cho nàng có triển khai trọng tâm câu chuyện cơ hội. Người sẽ để ý cái này. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười, mỗi một cái đại ngôn nhân đều không phải là hiền lành. Vì cướp đoạt bản nguyên, ác quán mãn doanh chưa nói tới, trong tay cầm nắm vô số sinh mệnh là khẳng định. Ngươi làm sao khẳng định ta không thèm để ý? Lão bản nương hỏi ngược lại. Vậy ngươi lưu ý sao? Hoàng Đông Kiệt đem vấn đề đá trở về. Lưu ý, bất quá cũng phải phân người, nếu như là ngươi, không sao cả. Nếu như là người khác, khả năng đã hồn phi phách tán. Lão bản nương trả lời. Xưng hô ngươi như thế nào? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Tên một chữ một cái cơ, ngươi đây. Lão bản nương vấn đạo Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Tuần mấy là của ngươi chi phối ngày? Lão bản nương dò hỏi vấn đạo chủ nhật. Hoàng Đông Kiệt không sao cả hồi đáp. Cái gì, chủ nhật? Lão bản nương sửng sốt vâng dạ triệu. Người nào không biết tuần trước nhật xuất hiện bao trùm toàn cầu hải thị thận lâu. Vô số người đều muốn biết ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra, mới chỉ có chợt hiện như vậy thiên địa dị tượng. So với những người khác, lão bản nương sợ hơn Hoàng Đông Kiệt phía sau thần minh trước giờ tỉnh lại. Bao trùm toàn cầu hải thị thận lâu là chuyện gì xảy ra? sau lưng người thần minh có phải hay không sắp tỉnh lại? Tuần trước ngài gây ra lớn như vậy động tĩnh, có phải hay không báo trước ngươi kế tiếp có đại động tác? Lão bản nương một đống lớn vấn đề hỏi lên. Như ngươi vậy hỏi liền không công bằng, được công bằng một điểm, thay phiên một hỏi một đáp. Tốt, trước tiên ta hỏi, sau lưng của ngươi thần minh là nhanh muốn thức tỉnh, vẫn là đã thức tỉnh tận đáy? Lão bản nương vấn đạo. Những thứ kia chủ tử đều tám lạng nửa cân, đều ở đây chiều sâu ngủ say, thức tỉnh nào có nhanh như vậy? Tuần mấy là của ngươi chi phối ngày? Hoàng Đông Kiệt tiếp tục một hỏi một đáp. Lão bản nương, thứ bảy Hoàng Đông Kiệt, yêu, nguyên lai trên mặt ta một nhà là ngươi nha. Quá khứ chủ nhật hầu như gió êm sóng lặng, tuần trước ngày vì sao làm ra lớn như vậy động tĩnh? Lão bản nương hiếu kỳ vấn đạo. Vận khí không tốt, bị một cái cường đại thiên tuyển giả để mắt tới, cùng hắn đại chiến một trận, không thể không mượn dùng chủ tử, lực lượng, mới chỉ có làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Lão bản nương khẽ gật đầu, mặc dù bọn hắn đại ngôn nhân lực lượng rất cường đại, nhưng bọn hắn không phải vô địch, có cá biệt thiên tuyển giả có thể chống đỡ bọn họ. Vưu Kỳ đụng tới cái loại này siêu biến thái thiên tuyển giả, trông cho mượn dùng chủ tử lực lượng, bọn họ rất khó thủ thắng. Thứ bảy tính nửa cái an toàn ngày, ngươi là thế nào cướp đoạt bổn nguyên? Đến phiên Hoàng Đông Kiệt đặt câu hỏi. Lão bản nương ánh mắt híp lại, làm sao cướp đoạt bản nguyên liền cùng đồng hành việc buôn bán giống nhau? Nếu như đem bí phương cùng phương pháp nói ra, vậy còn làm như thế nào sinh ý? Nàng lại không giống thứ hai cùng thứ năm như vậy, dùng phương thức cực đoan cướp đoạt bản nguyên. Nếu như bất tiện nói, ta có thể đổi một vấn đề. Hoàng Đông Kiệt không có bao quần áo nói rằng. Lão bản nương hơi lắc một cái đầu, biểu thị không có gì không thể nói. Ta có một cái dân quốc thế giới, bên trong bảng môn bên trái đạo thịnh hành, sơn tinh dã quỷ, lão bản nương cũng không nói gì quá cạn kẽ, nói mấy câu khái quát nàng cướp đoạt bổn nguyên phương thức. Hoàng Đông Kiệt đã hiểu, là lợi dụng người thất tình lục dục cướp đoạt bản nguyên, trách không được có khổ nhiều như vậy tình cây tồn tại. Ngươi trưởng khống lực lượng, nhưng là cùng mặt nhật có quan hệ. Lão bản nương đi qua hải thị thận lâu tràng cảnh, đối với Hoàng Đông Kiệt 243 lực lượng có đại khái suy đoán. Đối với, giam bi nguy cơ, kỷ băng hà, thiên tai nhân họa chờ các loại đều do ta tới trưởng khống. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Lão bản nương nghe vậy hơi biến sắc mặt, nàng đoán được Hoàng Đông Kiệt là thế nào cướp đoạt bản nguyên. Diệt Thế Thanh trừ sở hữu chính là Hoàng Đông Kiệt cướp đoạt bổn nguyên phương thức, ngươi cướp đoạt bản nguyên phương thức như vậy cực đoan, có phải hay không ý tứ hàm xúc chủ nhật không phải là nửa cái an toàn ngày? Lão bản nương nhịn không được vấn đạo. Nói xong rồi một hỏi một đáp, ta còn không có đặt câu hỏi, ngươi làm sao dành trước lại hỏi một vấn đề? Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Lão bản nương biết mình quá gấp, liền ý bảo Hoàng Đông Kiệt đặt câu hỏi. Còn lại đại ngôn nhân bình thường đều là người của thế giới này, ngươi cùng thế giới này không hợp nhau. Ngươi hẳn là không phải người của thế giới này. Không phải, ta nói sai, ngươi thật đúng là không phải người. Ta muốn biết ngươi chủ tử vì lựa chọn gì ngươi, mà không cùng còn lại thần minh ở cái thế giới này chọn một cái đại ngôn nhân. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra lão bản nương không phải người, là hồ ly tinh, vẫn là một chỉ cửu vĩ hồ. Lão bản nương ánh mắt lại là híp một cái, nàng không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt dĩ nhiên có thể khám phá nàng chân thân. Cái này ý tứ hàm xúc Hoàng Đông Kiệt lực lượng so với nàng hơi mạnh mẽ. Điều này làm cho nàng có loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Vì sao không chọn thế giới này người, là bởi vì ta mẫu thân không tín nhiệm người khác. Vì vậy có ta. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy có điểm hoài nghi lão bản nương mẫu thân là thập vĩ các loại. Thập vĩ hồ ly rất hiếm thấy, nếu có, vậy cũng là đặc biệt tồn tại. Vẫn là vấn đề kia, gió êm sóng lặng chủ nhật có phải hay không một đi không trở lại. Lão bản nương vấn đạo. Không phải, chủ nhật vẫn là chủ nhật kia, không có biến hóa quá lớn. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Lão bản nương vừa nghe, càng không rõ ràng. Rõ ràng Hoàng Đông Kiệt cướp đoạt bổn nguyên phương thức đơn giản như vậy thô bạo, vì sao hắn không phải chấp hành? Chẳng lẽ hắn không cần bản nguyên? Ngươi có biết hay không còn lại đại ngôn nhân, hoặc là biết còn lại đại ngôn nhân cùng sứ đồ hạ lạc? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lão bản nương nhãn thần quái dị, làm sao cảm giác giác Hoàng Đông Kiệt hỏi vấn đề này, không có hảo ý. Còn không có đến phiên ngươi đặt câu hỏi, ngươi được trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, còn lại đại ngôn nhân đều đề phòng thiên tuyển giả, một cái so với một cái cẩu, ngươi là ta tiếp xúc qua vị thứ nhất đại ngôn nhân. Có một cái sứ đồ ngã vào rượu của ta a từng uống rượu, bất quá hắn uống rượu xong rồi rời đi. Ta không phải theo dõi cuồng, hắn ly khai đi nơi nào, ta không biết. Trả lời xong, hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi. Ngươi vì sao hỏi thăm còn lại đại ngôn nhân cùng sứ đồ hạ lạc? Lão bản nương vấn đạo. Đương nhiên là vì đánh cướp bọn họ. Phải biết rằng làm từng bước cướp đoạt bản nguyên, còn không biết cần thời gian bao lâu mới, chỉ có cướp đoạt thật nhiều bản nguyên để cho chúng ta chủ tử, tỉnh lại. Nếu như ta đem còn lại đại ngôn nhân có được bản nguyên đều đánh cướp, không so ta nỗ lực ung dung. Nói không chừng thoáng cái liền có đầy đủ nhiều, DAAC bản nguyên để cho ta chủ tử, tỉnh lại. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, vừa nghe, lão bản nương lập tức cảnh giác. Người đàn ông này sẽ không muốn đánh cướp nàng a. Chớ khẩn trương, vừa rồi ngươi cho ta mặt mũi, không có làm khó ta đội viên, trả lại cho ta đệ đệ đòi một cái công đạo, tình này ta được lĩnh. Ta sẽ trước đối với còn lại đại ngôn nhân động thủ, nếu như bản nguyên còn chưa đủ, ta cuối cùng lo lắng nữa ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói. Ta đây còn phải cảm ơn ngươi lạc. Lão bản nương cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đề phòng Hoàng Đông Kiệt. Cuối cùng một vấn đề, cái đuôi của ngươi có thể hay không để cho ta sờ một cái. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường đông lại một cái. Hoàng Đông Kiệt lập tức cảm giác được nồng nặc cảm giác áp bách cùng sát khí bao phủ, mà đến. Nói đùa, ta chính là vì sinh động bầu không khí mới chỉ có thuận miệng nói, ngươi sẽ không tức giận chứ. Hoàng Đông Kiệt lộ ra một bộ rất vô tội nụ cười. Lão bản nương, lần sau đừng đùa kiểu này, có chút vui đùa là không mở ra được. Hoàng Đông Kiệt, minh bạch, cam đoan sẽ không có lần nữa. Còn có vấn đề hay không? Không có, ta có thể rồi rời đi, đội viên của ta còn đang chờ ta. Lão bản nương, ta không biết ngươi ở đâu ra sức mạnh dám đánh cướp còn lại đại ngôn nhân, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Đừng làm quá mức, cẩn thận bọn họ liên hợp lại đối phó ngươi. Hoàng Đông Kiệt, ngươi người này quái tốt, lần sau tìm ngươi nữa cùng uống trà. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng biến mất không thấy. Thật là lợi hại, không có trải qua ta đồng ý, liền có thể rời đi ta tiểu thế giới. Lão bản nương thấy Hoàng Đông Kiệt ly khai nhẹ nhàng như vậy, sắc mặt nghiêm túc, nàng phát hiện Hoàng Đông Kiệt lực lượng so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Cũng may Hoàng Đông Kiệt không có đối với nàng làm khó dễ, không phải vậy nàng được trốn đi, quán bar cũng không lái xuống. Chủ nhân, muốn không, vì Hoàng Đông Kiệt châm trà cực phẩm mỹ nhân thân là lão bản nương sứ đồ, nàng thập phần lo lắng Hoàng Đông Kiệt sẽ đối với chủ nhân của nàng bất lợi. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt sức mạnh to lớn, còn cách nàng chủ nhân gần như vậy, liền giấu ở trung hạ học phủ bên trong. Mà các nàng quán ba cách trung hạ học phủ trước cửa liền 500 mét, vì để ngừa một phần vạn, nàng đề nghị có muốn hay không dám thị Hoàng Đông Kiệt. Không cần, các ngươi nếu như dám thị hắn, sẽ bị hắn phát hiện tại quan hệ với hắn coi như hài lòng, không cần phải, đem quan hệ trò khôi hài. Về sau hắn mang bằng hữu tới, toàn bộ rượu phí toàn miễn. Nếu như hắn một cái người tới, không cần thông báo, trực tiếp đem nàng mang đến nơi này của ta. Lão bản nương nói rằng, là Từ Lộ gật đầu nói. Làm Hoàng Đông Kiệt đẩy ra cửa bao xương đi tới, Kỷ Ngữ Khanh các nàng tất cả đều vây quanh. Kỷ Ngữ Khanh là quan sát Hoàng Đông Kiệt toàn thân, Giang Chỉ Ngư trực tiếp tới gần dùng mũi nghe thấy, cử động của các nàng đang chứng tỏ, các nàng sợ hãi Hoàng Đông Kiệt không có tiết tháo, bán thân. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn ăn cơm bao nuôi, còn tốt, ngươi coi như giữ mình trong sạch. Giang Chỉ Ngư không có ngửi được Hoàng Đông Kiệt trên người có mùi thơm của nữ nhân, nhất thời tùng một khẩu khí. Nàng thật sợ Hoàng Đông Kiệt bị lão bản nương lau miệng ăn sạch sẽ. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác các ngươi như vậy sợ ta thất thân, chẳng lẽ các ngươi thèm ta thân thể? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Ngươi chỉ có 16 tuổi, chúng ta mới không còn đối với một cái vị thành niên bắt đầu ý nghĩ vớ vẩn. Lại Tiểu Vân phản bác. Người khác nói, ta sẽ tin, nhưng ngươi một cái thích đùa giỡn hô ta đại tỷ tỷ nói lời này, làm sao cảm giác là ở lừa mình dối người? Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Ngươi, Lại Tiểu Vân tự biết đấu võ mồm đấu không lại cái này lão cổ hủ, liền lạnh rên một tiếng, quay đầu không để ý tới Hoàng Đông Kiệt. Kiệt, nói cho chúng ta biết, Cao Thường Trinh là ngươi làm cho lão bản nương dùng sét đánh chết, sao? Hoàng Đông Lai vấn đạo. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng ở chờ đấy Hoàng Đông Kiệt trả lời. Đối với Hoàng Đông Kiệt gật đầu hồi đáp. Kiệt, có thể để cho lão bản nương không để ý trong điếm sinh ý, dùng lôi ở cửa tiệm đánh chết người, ngươi đến cùng chả xảy ra điều gì, mới để cho nàng làm như vậy. Hoàng Đông Lai khẩn trương vấn đạo, rất sợ huynh đệ nhà mình vì cho hắn tìm lại mặt mũi, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đồng dạng lo lắng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt là các nàng đội viên, vẫn là một gã hiếm thấy luyện đan sư, các nàng thật sợ hãi Hoàng Đông Kiệt đem mình bán cho lão bản nương. Xác thực trả giá một điểm đại giới. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe vậy, tâm đều nhắc tới. Bất quá không phải là các ngươi nghĩ như vậy, là đặc biệt đắt giá hơn. Có thể là ta quá soái rồi. Đem nàng cho mê hoặc, nàng để cho ta trả giá cao là, chỉ cần ta có rảnh, nhiều tìm đến nàng uống chút trà tán gẫu một chút. Hoàng Đông Kiệt tự luyến nói. Liền cái này, ngươi chắc chắn lừa phỉnh chúng ta. Hoàng Đông Lai có điểm không tin huynh đệ nhà mình liền trả giá nhỏ như vậy đại giới. Đây là đại giới sao đây rõ ràng là chiếm tiện nghi lại khoe mã. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không nói lời nào, nhưng các nàng nhãn thần cũng là bán tín bán nghi. Ta lừa dối các ngươi làm gì, nếu như là trả giá còn lại đắt giá hơn. Các ngươi đã cho ta còn có thể xuất hiện ở trước mặt của các ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười nói, ngươi xác định không có ở trước mặt nàng bại lộ ngươi là luyện đan sư, dùng đan dược đổi nàng xuất thủ, vẫn là bằng lòng giúp nàng luyện đan dược gì, nàng mới ra tay. Nam Cung Tư Ly cảm thấy nàng cái suy đoán này khả năng tính càng lớn. Ta là Sắc Vi chiến đội luyện đan sư, không phải là của người khác luyện đan sư, cho các ngươi luyện đan, đã đột phá ta hết ăn lại nằm. Vì người khác luyện đan, có ai cái này phúc khí? Đều chẳng muốn luyện đan, ta làm sao lại ở trước mặt nàng bại lộ ta là luyện đan sư? Các ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ, ta trả giá cao thực sự là, ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi theo nàng uống chút trà tán gẫu một chút. Hoàng Đông Kiệt ý bảo các đồng đội yên tâm, hắn sẽ không có đúng mực bại lộ chính mình là luyện đan sư, hắn nói đều là thật. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ lão bản nương mùa xuân tới, nàng đối với Hoàng Đông Kiệt có ý tưởng. Đội trưởng, ta đắc tội võ thần chiến đội, huynh đệ ta đắc tội rồi phong thần chiến đội, thoáng cái đem học phủ đệ nhất và đệ tam chiến đội trêu chọc, có không có cảm thấy hai huynh đệ chúng ta là chuyên gây rắc rối? Hoàng Đông Kiệt hướng đội trưởng vấn đạo. Hoàng Đông Lai không nói gì, huynh đệ nhà mình nói không sai. Sắc Vi chiến đội vẫn hảo đoan đoan, có như vậy bối cảnh ở, ai sẽ ngốc đến tìm Sắc Vi chiến đội phiền phức. Kết quả bởi vì bọn họ hai huynh đệ đến, phiền phức cũng theo tới. Các ngươi là Sắc Vi chiến đội một thành viên, dù cho các ngươi đem thiên đâm, chúng ta cũng giúp các ngươi gánh. Chuyên gây rắc rối, tính là gì? Kỷ Ngữ Khanh chưa bao giờ cảm thấy Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là phiền phức. Dù cho nàng vì Sắc Vi chiến đội tương lai phát triển, mời không phải Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, mà là nam nhân khác. Gia nhập vào các nàng nam thành viên, đồng dạng sẽ bị các nàng người theo đuổi cùng hữu tâm nhân nhằm vào. Cũng may gia nhập vào các nàng là song bào thai thiên tuyển giả, có năng lực ứng đối các loại phiền phức. Nếu như còn lại nam thành viên, chỉ sợ sớm đã bị tràn đầy ác ý cho đánh hỏng mất. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly liếc nhìn nhau, nếu như là phía trước, các nàng nhất định sẽ ồn ào, mắng to Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ là chuyên gây rắc rối. Nhưng biết Hoàng Đông Kiệt là luyện đan sư, dược tề sư, vẫn là hắc khoa học kỹ thuật đại sư. Như vậy tài năng mới có thể, các nàng làm sao cam lòng cho đem người cho đánh đuổi. Bảo vệ đều không kịp đây. Không ngại chúng ta liền được. Nếu như ngày nào đó chê, nhớ kỹ nói với chúng ta biết chủ động rời khỏi đơn vị, không cho các ngươi ấm ức. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, sẽ không ghét bỏ các ngươi, trừ phi các ngươi làm tổn thương chúng ta sự tình, tỉ như trùng động, đối với Lại Tiểu Vân dùng sức mạnh. Giang Chỉ Ngư cười hì hì nói rằng, Lại Tiểu Vân nghe vậy, chừng Giang Chỉ Ngư liếc mắt, cầm ai tỉ dụ không tốt, bắt nàng tỉ dụ, nàng là dễ dàng như vậy bị người cho đẩy ngã. Chỉ là nàng vừa nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt khuôn mặt, ánh mắt liền rụt trở về. Vậy cũng sẽ không, bất quá ta ngược lại lo lắng huynh đệ ta, hắn một tấm khuôn mặt đáng yêu, đội ngũ chúng ta chung dường như có một cái chuyên yêu xô ta đại tỉ tỉ. Hoàng Đông Kiệt rõ ràng lại đang chiếu dọa người nào. Vừa nghe, Lại Tiểu Vân hung ba ba chừng qua đây. Yên tâm, thỏ không ăn cỏ gần hang, ta sẽ cùng với hai huynh đệ các ngươi giữ một khoảng cách. Lại Tiểu Vân một bộ rất có cốt khí dáng vẻ nói rằng. Vậy cũng tiếc, ta đều chuẩn bị người nào đó nhịn không được động thủ với ta để nàng muốn làm gì thì làm. Hoàng Đông Kiệt cố ý hướng Lại Tiểu Vân nháy mắt. Hanh Lại Tiểu Vân mặt đỏ lên, hừ lạnh bỏ qua khuôn mặt không dám nhìn Hoàng Đông Kiệt. Không không Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Lại Tiểu Vân bị Hoàng Đông Kiệt ăn gắt gao, là thật không nghĩ tới Lại Tiểu Vân còn có ngày này. Vẫn trâu già gặm cỏ non, kết quả nhân vật đảo ngược, lão ngưu nhìn chằm chằm vào viên này cỏ non. Đi, chúng ta cần phải trở về. Hoàng Đông Kiệt thấy không có sự tình, liền theo đội trưởng các nàng ra Bắc Cực Tinh quán ba. Kiệt, lần sau có thể hay không nhiều chế tạo một cái huyền phù ghế ngồi. Ở cửa quán rượu, Hoàng Đông Lai chứng kiến những người khác đều leo lên huyền phù vương tọa, biết mình là làm sao tới, liền làm sao trở về. Chỉ là bị huynh đệ nhà mình hà khắc đối đãi, cố gắng nháo tâm. Biết, ta sẽ làm nhiều mấy cái huyền phù ghế ngồi, cam đoan mỗi người đều có một cái. Hoàng Đông Kiệt nói xong, để Ngư Ngư mở ra ẩn thân công năng, khống chế huyền phù vương tọa bay trở về. Đội trưởng, khoảng cách trăm giáo tranh bá còn có một tháng, chúng ta an bài thế nào? Hạ Thiếu La có điểm ước thúc, thật sự là Hoàng Đông Kiệt dựa vào nàng quá gần. Vậy để cho người nội tâm sinh sản dị dạng nam nhân mị lực, để cho nàng không cách nào quên, cũng vô pháp cự tuyệt. Vì rời đi lực chú ý, nàng cố ý hướng đội trưởng khởi xướng vấn đề. Chúng ta trước tiên ở tầng thứ nhất trọng lực phòng tu luyện tới thứ bảy, chủ nhật chúng ta phải ly khai. Tuần trước nhật xuất hiện hải thị thận lâu, còn mất tích 10,000 người, khẳng định phát sinh chúng ta không biết biến cố. Tuần này ngày sẽ phát sinh cái gì, chúng ta ai đều không biết. Vì để ngừa 10,000, chúng ta nhất định phải né tránh tuần này ngày. Chúng ta đi hoàng hôn chi địa không chỉ có thể để cho chúng ta luyện cấp, còn có thể để cho chúng ta tách ra hiện thực thế giới dị thường ảnh hưởng. Chuyện lạ trò chơi cùng sát nhân phát sóng trực tiếp là, toàn cầu phạm vi tùy ý chọn người, chủ thần không gian cùng chúa tể không gian chọn luân hồi giả cùng người chơi, cũng là toàn cầu phạm vi tùy ý chọn người. Nhưng hoàng hôn chi địa ngoại trừ, ở 5 năm trước, xuất hiện truyền tống môn phía sau chính là hoàng hôn chi địa có chân bảo, có chân thú, có huyễn thú, có hung thú, có di tích, có các loại thiên tài địa bảo chờ các loại. Nơi đó là các cường giả thiên đường, là người yếu nghịch thiên cải mệnh địa phương. Cũng là người có tiền chen lấn muốn vào ở thế giới. Chỉ cần người tiến nhập hoàng hôn chi địa, hiện thực thế giới dị thường liền không ảnh hưởng tới hoàng hôn chi địa người ở bên trong. Không có ai biết hoàng hôn chi địa là vì sao mà tồn tại, nhưng hoàng hôn chi địa là cơ duyên chi địa, cũng là toàn bộ nhân loại chậm giọng điệu địa phương. Bất quá hoàng hôn chi địa khai phát hữu hạn, còn có vô số nơi cấm kỵ cùng thần bí chi địa là nhân loại chẳng bao giờ đặt chân qua. Nghĩ tại hoàng hôn chi địa mở ra một cái hoàn mỹ gia viên, khó, rất khó. Kỷ Ngữ Khanh lo lắng Hoàng Đông Kiệt đối với hoàng hôn chi địa nửa biết nửa hiểu, liền nói rất cặn kẽ một. Hoàng hôn chi địa như thế đặc thù, ở trong đó nguy hiểm nhất hẳn không phải là nơi cấm kỵ cùng không biết quái vật, mà là người a. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Ân, cứ việc Hoa Diệu Quốc ở hoàng hôn chi địa có tam đại thành, bên trong thành có quan phương người, trật tự còn không làm sao ra loạn, nhưng cách tam đại thành. Chính là trần chuồng cá lớn nuốt cá bé. Ở cái loại địa phương kia, đụng tới người so với đụng tới hung thú còn nguy hiểm hơn. Kỷ Ngữ Khanh thừa nhận hoàng hôn chi địa khắp nơi tràn ngập hắc ám. Đừng lo lắng, lòng người đen tối đó là nói với người khác, chúng ta tiến nhập hoàng hôn chi địa, có nghề nghiệp phát sóng trực tiếp đoàn thể theo chúng ta đi vào. Ai dám ở chúng ta phát sóng trực tiếp thời điểm gây bất lợi cho chúng ta. Nhiều như vậy khán giả nhìn lấy, trừ phi hắn là không muốn sống nữa, hoặc là hắn có dũng khí ở hoàng hôn chi địa ngoại vi tránh cả đời. Thêm lên lưng của chúng ta cảnh, không có mấy cái thế lực người dám đối với chúng ta động thủ. Chỉ cần chúng ta không phải mạo hiểm thâm nhập chưa thăm dò giải đất, chúng ta là an toàn. Ngũ 17, Giang Chỉ Ngư mở phát sóng trực tiếp không chỉ là lớn mạnh nàng đám người ái mộ, cũng là vì phòng lòng người. Giống ta như thế lười người, ra một xa nhà đều sẽ để cho ta thương cân động cốt, không bằng cái này dạng, hoàng hôn chi địa các người đi tốt lắm, ta lưu thủ biệt thự. Hoàng Đông Kiệt thích hưởng thụ, không thích đi ra ngoài gió táp mưa xa, muốn trộm cái lười lưu lại. Không được ích năm ngũ nữ hiếm thấy hai miệng cùng là nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh, tuần trước Nhật xuất hiện toàn cầu phạm vi hải thị thận lâu, còn mất tích 10,000 người. Bất kể là dị thường cục, vẫn là các đại thế lực, một điểm manh mối đều điều tra không đến. Tuần này Nhật quỷ biết còn có thể phát sinh cái gì. Vì để ngừa 10,000, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải tránh trước tuần này ngày. Giang Chỉ Ngư, hoàng hôn chi địa có đôi khi tín hiệu biết bị quấy nhiễu, dù cho ta có nghề nghiệp phát sóng trực tiếp đoàn thể. Bọn họ cũng rất khó giải quyết vấn đề này. Người là hắc khoa học kỹ thuật đại sư, bọn họ không giải quyết được vấn đề, người nhất định có thể giải quyết. Người thì càng hẳn là theo chúng ta đi, để cho ta phát sóng trực tiếp thông suốt. Hơn nữa, người có cơ giới trùng quần, có thể giám sát chúng ta phương viên mấy cây số, một ngày có nguy hiểm tới gần chúng ta, người cũng có thể cho chúng ta đề tỉnh. Hạ Thiếu La, huynh đệ ngươi chỉ là nhất giai trị liệu năng lực giả, tiểu thương hắn có thể chữa, đại thương hắn liền thúc thủ vô sách. Hoàng hôn chi địa nguy hiểm trùng điệp, chỉ dựa vào huynh đệ ngươi căn bản nắm chặt không được. Ngươi là luyện đan sư, lại là dược tề sư, chỉ có ngươi đi theo, chúng ta mới yên tâm. Nam Cung Tư Ly, nếu như chúng ta đều đi hoàng hôn chi địa, liền lưu lại ngươi một cái người, 10,000 võ thần chiến đội cùng phong thần chiến đội biết được tin tức này. Bọn họ nhất định sẽ thừa dịp chúng ta không ở, trả thù ngươi. Ngươi cái này như thế nào để cho chúng ta yên tâm để cho ngươi lưu lại? Lại Tiểu Vân, chúng ta sắc vi chiến đội là nhất thể. Chúng ta đều đi, liền ngươi không đi, loại này bất lợi cho đoàn kết sự tình. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, được rồi, từng cái lý do đều như vậy đầy đủ, hắn nhớ phản bác, cũng không có ý tứ phản bác. Trở lại biệt thự Hoàng Đông Kiệt chơi game đi, ngũ nữ cảm thấy thời gian quá muộn, sợ hãi xuất hiện nếp nhăn, trước ngủ sớm, chuyện ngày mai lại nói. Chỉ có tinh lực thịnh vượng Hoàng Đông Lai, ở trọng lực trong phòng tu luyện khổ luyện đứng lên. Ở chịu đòn phương diện, hắn đã không cần những thứ kia tinh linh club xã viên hỗ trợ. Những thứ kia xã viên có thể sẽ trả đũa, ước ao đố kỵ hắn một cái nam có thể thành công gia nhập vào sắc vi chiến đội, xuất thủ có lúc không nặng không nhẹ. Cũng may huynh đệ nhà mình Terminator ra sức, có ngư khống chế, luôn có thể dùng thích hợp độ mạnh yếu trợ giúp hắn tiến bộ. Thêm lên Terminator không oán giận, không phải kêu khổ, không biết uể oải. Hắn muốn không tiến bộ đều khó khăn. Thứ năm Hoàng Đông Lai là một ngoan nhân, hắn trực tiếp tu luyện một đêm, hắn thành công tiến nhập kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất. Trở thành chân chính hoành luyện võ giả. Ở một giai cấp lần, hắn vượt lên trước tầng 7 tầng 8 người, chưa tính là yếu kê. Đương nhiên, không phải hắn thiên phú dị bẩm, tu luyện một đêm liền bước vào kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất. Là hắn quá độc ác, tối hôm qua đem tự mình tu luyện đến mệt ngất đi. là Hoàng Đông Kiệt, làm cho Terminator đem nàng nâng lên ném vào dịch dinh dưỡng bên trong rót 2, đến 3 giờ thời gian, hấp thu dịch dinh dưỡng, hắn mới chỉ có bước vào kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất. Hoàng Đông Lai rót 2 đến 3 giờ thời gian dịch dinh dưỡng tỉnh lại, hắn lại tinh lực dồi dào. Cảm giác được chính mình niệm lực cùng nội khí hùng hậu nhiều như vậy, lại tiếp tục ở trọng lực phòng tu luyện vùi đầu gian khổ làm ra tu luyện. Kỷ Ngữ Khanh các nàng tiến nhập trọng lực phòng tu luyện chứng kiến Hoàng Đông Lai một khắc kia, các nàng kinh ngạc. Bởi vì các nàng đều nhìn ra Hoàng Đông Lai tiến bộ quá mạnh. Mới chỉ có một đêm, làm sao sẽ tiến bộ nhiều như vậy? Khi các nàng hiểu được Hoàng Đông Kiệt còn có dịch dinh dưỡng vật này, là đại bổ dược, còn có thể hóa giải trên người uể oải. Các nàng hưng phấn, có thể khiến người ta uể oải lúc đại bổ. Đây không phải là rút ngắn các nàng biến cường thời gian. Ta hiện tại mới, chỉ có nhất giai điểm tới hạn, có điểm kéo đại gia chân sau, có phương pháp gì không có thể để cho ta ung dung đột phá nhị giai. Hạ Thiếu La cũng muốn tiến bộ, không phải kéo hắn mệt còn lại tỉ muội bước tiến. Ngươi là cắn thuốc, vẫn là tắm. Tắm nói, có dịch dinh dưỡng, có dịch tiến hóa, có gen dịch, có thuốc tắm chờ các loại. Nếu như thích có chứa hoa sen hương cái loại này, ta cũng có thể cho ngươi xứng. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, cắn thuốc về sau ở dập đầu, ta muốn tắm. Chẳng qua là ta không hiểu cái nào tốt, ngươi là nghề nghiệp nhân sĩ, ngươi cho một kiến nghị. Hạ Thiếu La không có loạn chọn, làm cho Hoàng Đông Kiệt cái này nghề nghiệp nhân sĩ cho nàng chọn. Ngươi mỗi ngày đánh thư, súng ngắm hạng nặng là bị sửa đổi qua, uy lực lớn, sức giật cũng lớn, bờ vai của ngươi phải có bệnh kín, có tai họa ngầm. Kiến nghị trước ngâm gen dịch, tiêu trừ ngươi trên bả vai tai họa ngầm, cải tạo ngươi gen, để cho ngươi biến đến lực lớn vô cùng, về sau đánh thư ung dung. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ta nghe ngươi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hạ Thiếu La cái này chỉ la lị như vậy nghe lời, không nói gì thêm, mang theo nàng đi dưới đất tầng thứ ba. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt đem Hạ Thiếu La đơn độc mang đi, tiếp tục tu luyện, không có chút nào lo lắng Hoàng Đông Kiệt biết gây bất lợi cho Hạ Thiếu La. Dưới đất tầng thứ ba không cần Hoàng Đông Kiệt thân lực thân vi, làm cho ngư ngư khống chế Terminator đem gen dịch làm ra tới. Cởi quần áo đi vào. Hoàng Đông Kiệt hướng về phía Hạ Thiếu La nói rằng. Hạ Thiếu La vừa nghe, mặt đỏ, Hoàng Đông Kiệt một cái nam ở nơi này, nàng làm sao cởi? Không cần cởi sạch sẽ, còn lại nội y cờ ót có thể tiến vào kế tiếp ngư ngư nói cái gì, ngươi dựa theo làm liền được. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Hạ Thiếu La không buông ra, liền rời bước ly khai. Hạ Thiếu La thấy Hoàng Đông Kiệt ly khai, trong lòng mới không có ước thúc, kỳ thực lão bản thích la lị, đặc biệt là loại người như ngươi mặt học sinh, ngực phụ huynh. Ngư ngư thấy lão bản ly khai, lập tức cõng lão bản nói lão bản bí mật nhỏ. Hạ Thiếu La vừa nghe, 26 mới khôi phục bình thường màu sắc khuôn mặt vừa đỏ. Ngư ngư thấy Hạ Thiếu La cái gì cũng không hiếu kỳ, cũng không hỏi có quan hệ nàng lão bản sự tình, điều này làm cho nàng cố gắng không thú vị. Liền không trêu chọc Hạ Thiếu La. Dạy nàng làm sao tiến nhập gen dịch máy móc bên trong. Trọng lực phòng tu luyện Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Giang Chỉ Ngư khiêu vũ. Không sai, hắn chính là cái này sao có thể ác nhân. Hắn trò chơi chơi mấy giờ, nghỉ một chút thời gian đều muốn Giang Chỉ Ngư khiêu vũ cho hắn xem. Giang Chỉ Ngư cũng là nuông chiều hắn, theo Ngư Ngư truyền âm nhạc múa. Trọng lực trong phòng tu luyện, trên vách tường mấy cái màn hình lớn xuất hiện loạn mã. Trong sát na, màn hình hình ảnh biểu hiện giống như một cái ẩm ướt âm u trong địa lao. Trong địa lao dỉ xét loang lổ Scabbers có 10 người bị trói gác ở bên trong. Giờ khắc này, Hoàng Đông Lai cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều dừng lại tu luyện. Hôm nay là thứ 5, không cần suy nghĩ, các nàng đều biết sát nhân phát sóng trực tiếp bắt đầu. Sát nhân phát sóng trực tiếp cùng chuyện lạ trò chơi giống nhau là, toàn cầu phát sóng trực tiếp. Đường sát người phát sóng trực tiếp bắt đầu, hầu như mọi người đều buông việc trong tay xuống, nhìn lấy phát sóng trực tiếp. Lao ngục tử hình phạm cùng tội ác sâu nặng người chứng kiến chính mình. Không có bị sát nhân phát sóng trực tiếp chọn chúng, mỗi một người đều tùng một khẩu khí. Âm u ẩm ướt lại dỉ xét loang lổ Scabbers trong địa lao, 10 người, 8 nam lưỡng nữ. Trong đó có 3 cái là người ngoại quốc. Lúc này bọn họ đều bị vững vàng trói lại, liền miệng cũng bị dán lại. Nhưng bọn hắn biểu tình cùng nhãn thần, không một không tỏ rõ bọn họ hiện tại có bao nhiêu sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết kế tiếp chờ đợi bọn họ là cái gì. Đát đát đát khả ái cừu con nhóm, các ngươi tốt nha. Vĩ đại PA môn lại cho các ngươi phơi bày thế gian vĩ đại nhất nghệ thuật, trừng phạt ác một cái khôi hài dâu cơ, hắn từ chỗ tối tăm mại lục thân bất nhận bước tiến, người ngốc tách tách nhảy ra ngoài, hiện ra đặc biệt khôi hài. Nhưng hắn lại mặc chính thức như vậy, là lục sắc tây trang tới. Bị trói 10 người chứng kiến dâu cơ xuất hiện, mỗi một người đều kịch liệt giằng co, chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao dãy dụa, bọn họ đều dãy dụa không được trên người ràng buộc. Tốt lắm, ta liền không nhiều lời, để cho chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Piemon cầm một cái cùng sổ sinh tử, một dạng đồ đạc đi tới đệ một cái bị trói giả trước mặt. Đệ một cái bị trói giả chứng kiến Piemon xuất hiện ở hắn 31 trước mặt, hắn trực tiếp dọa đáy ra. Cố Kim tội ác đẳng cấp tam tinh 8-9 tuổi cũng đã là kẻ cắp chuyên nghiệp, 11 tuổi lần đầu tiên đâm đả thương người. 14 tuổi đem một cái nữ học sinh trung học kéo vào tiểu rừng cây tiền ở hậu sát. 17 tuổi, trên tay liền trải qua có 6 cái mạng người. 21 tuổi, cố ý làm sập hầm mò đè chết công nhân kiếm tử vong tiền bồi thường. 36 tuổi, trở thành các thành phố dưới đất hắc bang lão đại, đại làm đánh bạc và ma túy, làm cho vô số người cửa nát nhà tan. 38 tuổi, tính rồi, không nói, bên trên cửa điện. Piemon cầm trong tay sổ sinh tử ném đi, biến hóa nhanh chóng mặc bạch sắc trọn bộ trong suốt áo mưa. Cửa điện vừa mở, cửa điện chói tai tiếng ầm ầm thanh âm liền vang lên. Cố Kim chứng kiến cửa điện gần ở nhãn thước, hắn đang kịch liệt dùng rằng, toàn thân đổ mồ hôi, nước mắt đều đã sợ xuất ra rồi. Tới Lạc Piemon nghịch ngợm một cái, trực tiếp một cửa điện xuống phía dưới. Huyết dịch văng khắp nơi, ở bạch sắc trong suốt áo mưa bên trên tiên vết máu loang lổ. Scabbers. Bởi Cố Kim miệng là đậy lại, hắn không cách nào kêu thảm lên, nhưng hắn đồng tử phóng đại, trong mắt vằn vện tia máu, cũng biết hắn đang chịu đựng thế nào thống khổ. Đừng nóng vội, ta mới chỉ có cưa bỏ ngươi nửa bàn tay, trên người ngươi còn rất nhiều địa phương có thể cưa. Piemon nói, lại cưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.